Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 64, góc truyện audio.com. Edit Lazy Phạm Mỹ Linh Beta, Hong Hee Chan. Sự thật là Ngôn Nại chỉ tiện tay chỉ vào một người đàn ông trên tạp chí, hoàn toàn không biết lòng Dạ Tịch Thư giờ phút này đã rối rắm và vặn vẹo thành dạng như thế nào. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là tập san giải trí này đưa tin nhóm nhạc Etnia Vanakki sẽ tổ chức tour lưu diễn thế giới. Etnia Vanakki từ trước đến nay vẫn là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng, bốn người bọn họ cũng đều rất cố gắng, để cảm tạ sự ủng hộ cũng như yêu mến của fan hâm mộ trên toàn thế giới, bọn họ quyết định tổ chức tour lưu diễn này. Địa điểm đầu tiên của tour diễn này sẽ là ở nước M, Ngôn Nại sẽ là khách mời đặc biệt của họ, thời gian khoảng chừng một tuần nên cô đã xin nghỉ 5 buổi học ở trường. Cũng giống như Liễu Nguyên, Etnia Vanakki không bao giờ mời nghệ sĩ nào khác làm khách mời tại tour diễn của mình ngoài Ngôn Nại. Thực sự danh tiếng của Ngôn Nại bây giờ hoàn toàn không thua kém Etnia Vanakki, nhưng cô cũng chỉ nhận việc dẫn chương trình của ba ngôn thì căn bản không tham dự bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, cũng không tiếp nhận bất kỳ lời mời tham dự chương trình khác, lời mời phỏng vấn từ các tờ báo cũng không nhận. Ngôn Nại có Diệp Gia làm chỗ dựa nên một khi cô nói không muốn bị quấy rầy, Tuần San tạp chí cũng sẽ không dại gì mà bới móc đời tư của cô, nếu có chút tin tức gì thì cũng chỉ là nói về bộ phim của cô, nói chung là hoàn toàn sống cuộc sống của một ngôi sao không xịt căng đan không ồn ào. Người hâm mộ muốn thấy Ngôn Nại thì cũng chỉ có thể chờ đến lúc phim của cô lên sóng hoặc là đến những buổi biểu diễn của Etnia Vanakki. Cộng đồng người hâm mộ của Ngôn Nại rất đa dạng, không chỉ có những người mê điện ảnh hay thích âm nhạc bởi vì Ngôn Nại tham gia vào khá nhiều hoạt động khác nhau, là điển hình của một người phụ nữ vừa giàu vừa đẹp, cô sáng viết ca khúc, biên kịch phim điện ảnh, lại còn là một minh tinh tổng giám đốc công ty giải trí lớn. Ở trong ngành giải trí, Ngôn Nại tuyệt đối là một nhân vật đặc biệt, rất nhiều nghệ sĩ hiện tại đều muốn được Ngôn Thị làm mấy bộ phim, nâng không ít người mới thành ngôi sao, phần công sức của Ngôn Nại là không thể phủ nhận. Ngôn Nại và nhóm nhạc Etnia Vanakki có quan hệ rất tốt từ lúc cô mới chân ướt chân ráo vào Ngôn Thị đã thân thiết với họ. Ban đầu ở công ty, chỉ có bọn họ không vì thân phận mà xa lánh hay có ý nghĩ lợi dụng trục lợi từ cô, làm bạn cùng với bọn họ khiến Ngôn Nại cảm thấy rất thoải mái. Bốn người họ tuyệt đối là bạn bè tốt trong đám bạn bè ít ỏi của cô. Ngôn Nại cảm thấy mình thực sự không quá giỏi giang như nhiều người vẫn luôn khen ngợi, ca hát không tính là quá tốt, hát vài câu cho người ngoài nghề nghe một chút thì có thể, nhưng nếu gặp phải ca sĩ chân chính chắc chắn sẽ bị phê bình là chẳng có chút năng lực, chỉ là Ngôn Nại chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ cho nên ai dám nói cô là ca sĩ nhưng hát không hay. Cô là biên kịch của bộ phim Mạt Đồ, nó cũng đã được nhận giải thưởng Cành Hòe Vàng, nhưng đoạt giải là phim, không phải kịch bản. Cô đã từng diễn hai vai diễn điện ảnh, được xem như thế hệ minh tinh mới của nền điện ảnh nước nhà, sau này lại tham gia hai vai diễn trong hai bộ phim Hollywood, cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng lại chưa từng nhận được bất kỳ một giải thưởng lớn nào từ trong nước cho đến nước ngoài, ngay cả giải thưởng nho nhỏ như diễn viên được yêu thích nhất cũng chưa từng nhận. Góc truyện audio.com. Ở Ngôn Thị, Ngôn Nại là tổng giám đốc nhưng thực ra hầu hết công việc trong công ty đều do ba mình và Clarence xử lý. Ngay cả việc cô khai thác mang được Ngụy Hiểu Thiên vào công ty nhưng để có được sự thành công như hiện nay, là do chính năng lực cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu ta. Bởi vì những điều này mà cô được xem như là đối tượng mọi người ngưỡng mộ, những người trẻ tuổi muốn noi theo nhưng thực ra cô cảm thấy mình không vĩ đại đến mức đó. Ngôn Nại tiện tay chỉ vào người này, Brady Bồi Căn. Người không quan tâm đến tin tức giải trí linh tinh như Ngôn Nại, không biết về Brady nhưng Tịch Tư lại biết, phải nói chẳng những biết còn rất quen thuộc với Brady cũng như lối sống của anh ta. Brady Bồi Căn rất nổi tiếng trên toàn thế giới, vóc người cao lớn, vẻ ngoài tuấn lãng, khóe miệng luôn mang theo nét cười khiến rất nhiều cô gái thần hồn điên đảo, đầu óc choáng váng, không hề chống đỡ được nụ cười tà mị đó. Điều này không phải trọng điểm là anh ta xuất thân từ hoàng thất, là vương tử điện hạ Brady của một quốc gia. Cái gì mà minh tinh màn bạc hay phú nhị đại, không tính là gì trước thân phận của Brady. Anh ta cũng nổi tiếng phong lưu đa tình, phụ nữ bên người tới tới lui lui rất nhiều, nhưng không có một người nào có thể chiếm được trái tim người đàn ông này. Mặc dù như vậy nhưng phụ nữ bên người anh ta giống như tre già măng mọc vẫn thi nhau tranh sủng, chỉ cần anh ta liếc mắt một cái, họ luôn tin chắc mình sẽ trở thành người phụ nữ cuối cùng bên cạnh hoàng tử Brady, danh hiệu hoàng tử phi thực sự quá hấp dẫn. Gần 2 năm nay, tiêu chuẩn chọn phụ nữ của Brady dường như có sự chuyển biến lớn, phụ nữ bên cạnh anh ta đều là những người phụ nữ phương Đông, tóc đen mắt đen, dáng người nhỏ nhắn, trẻ tuổi xinh đẹp. Anh ta vẫn xuất hiện đều đều trên mấy tạp chí tuần san quốc tế, theo như cảm nhận của Tịch Tư thì chính là huênh hoang. Brady Bồi Căn ư, anh ta có chỗ nào đáng để tâm hả? Môn Nại và Brady, chắc chắn hai người không có bất kỳ mối quan hệ nào từ trước đến nay, Tịch Tư có thể khẳng định điều này. Môn Nại đâu có để ý người đàn ông mình chỉ trên tạp chí là ai, diện mạo như thế nào, nghe Tịch Tư hỏi vậy thì làm sao mà biết được người đó có chỗ nào hay ho, ngay cả tên người đó cô cũng mới nghe thấy mà thôi. Bồi can, bacon, sao, nghe có vẻ không tệ. Thịt hun khói, nghe cũng không tệ, Brady này thay bạn gái như thay áo, là một hoa hoa công tử. Tịch Tư nghiêm túc nói, mặc dù ai cũng biết nhưng Tịch Tư cũng không ngại nhắc lại cho Môn Nại nghe thêm một lần. Đối với người có thể là tình địch, Brady, Tịch Tư không ngại gì dùng những lời lẽ châm biếm hết mức có thể, nghĩa khí của anh ta, việc sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ bạn mình vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Còn là một thành viên hoàng thất. Môn Nại nghe Tịch Tư nói vậy liền lật tờ báo để xem lại, cô bắt đầu cảm thấy tò mò về người đàn ông này. Sau khi Môn Nại xem bài báo chừng nửa phút, sau đó lạnh nhạt đọc nốt nửa sau bài báo. Ngạo mạn một phần là do thân phận hoàng thất của mình, nhưng quả thật anh ta nhìn cũng được lắm, người ta có căn cơ thì mới có thể tự tin như vậy, có thể lý giải. Thật ra trong lòng Môn Nại đang suy nghĩ, Brady hoàn toàn phá hủy hình tượng một vị vương tử trong suy nghĩ của mình. Môn Nại vẫn luôn cho rằng, vương tử phải dịu dàng, yêu nhã giống như Clarence vậy. Gocchuyenaudio.com Tính khi anh ta còn vô cùng ác liệt, thường xuyên nổi giận, vui buồn thất thường. Tịch Tư vẫn không buông tha, tiếp tục nói. Tính tình tôi không biết, nhưng dáng vẻ không tệ, còn hơn như một số người dùng thân phận giả để đi gạt người. Môn Nại cúi đầu xem tạp chí, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban phát cho người nào đó. Tịch Tí lặng lẽ xoay nghi ơi rời thi, cảm giác trong lòng thật xót xa nha, trái tim của anh thang dõi lệ, hiện tại Tịch Tí vô cùng mãnh liệt hy vọng tìm thi ực viện trợ từ bên ngoài, có thể chỉ vài chiêu cho anh ta, nhiệm vụ truy vợ so với nhiệm vụ cấp S của anh ta thì ra quả là còn khó hõn gấp mi ơi lần. Thời gian này, Tịch Tí hút thuốc lá còn nhiều hõn so với chi ức thay, nguyên nhân chính thều là bị Môn Nại làm cho buồn phiền. Hải thập tí cô ấy thích cái gì thì anh thì làm cái thó, làm tất cả những thứ cô ấy muốn, thời gian lâu dài tất nhiên cô ấy sẽ bị anh làm cho cảm thông. Tịch Tí chẳng phải cô ấy muốn gì anh thều làm hay sao, thế nhưng kết quả là cô ấy chẳng những không bị anh làm cho cảm thông còn muốn đem anh thổi thi. Brady, phụ nữ thều thích đàn ông có sức hấp dẫn, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, chỉ cần đem toàn bộ yếu điểm của mình biểu hiện ra cô ấy sẽ bị anh thu hút sâu sắc. Anh cũng có ngày giỏi vào lưới tình ý, có thể đem cô gái kia thến cho tôi xem một chút thì ực không? Tịch Tí chỉ sợ ở trong mắt Môn Nại tất cả những yếu điểm của anh thều là khuyết điểm. Đía Môn Nại tới gặp Brady, đùa hả, hồi sáng Môn Nại nói Brady cậu thẹp trai, có sức quyến rũ tôi thấy vẫn thang còn thố kỵ thấy. Aaron trực tiếp dùng sức mạnh, dùng kỹ thuật của anh chinh phục cô ấy, chi ức tiên khiến cô ấy không thể kháng cự thi ực biểu hiện trên giường của anh, chờ cô ấy sinh con cho anh, hết thảy mọi thứ đều là gạo nấu thành cõm rồi, cô ấy dĩ nhiên sẽ theo anh cả thời. Tịch Tí, nhi ơi này so với anh vẫn còn cầm thú hõn, nếu nhi ai thó bị anh ta nhìn trúng, thó không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh. Bất quá lời của Aaron cũng nhắc nhở Tịch Tí kỹ thuật của mình quả thật là thủ hỏng bét, nên anh phải lên kế hoạch lúc nào mới có thể cho Môn Nại một lần thứ hai hoàn mỹ, bù đắp lịch sử then tối lần đầu tiên của mình. Aaron còn thang thang truyền thụ ngôn luận cầm thú của anh ta, bên này não Tịch Tí thã nghĩ đến chuyện ép xếp sâu âu rồi, đúng là tính xa quá. Dùng Quý Hàn cũng giống nhí anh, chưa từng có bạn gái, chỉ chính ra khuôn mặt lạnh lùng tựa núi bãng, có hỏi anh ta cũng nhí không hỏi, Tịch Tí bỏ qua việc tìm anh ta thể chính cầu ý kiến. Cậu chủ tôi có một biện pháp, không biết có thể giúp thi ực anh không? AD ngồi xổm ngoài phòng không chịu thi ực nữa rồi, cô chủ họ Môn cũng dằn vặt cậu chủ bọn họ quá mức rồi. Tịch Tí còn không phải là vì tình mà mỏi mòn hốc hác sao? Sau khi thân phận của anh bị phát hiện, Môn Nại chưa từng cho anh sắc mặt tốt. Nói, Niếc Xét không phải có câu nói ba tên ngốc hợp lại cũng hõn một gia cát lượng sao? Nói này gì chứ mấy tên ngốc thì có rất nhiều, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp hữu dụng. Rear map trên mặt AD run lên, kia ơi hèn mọn. Cậu chủ chúng ta có thể nhí vậy, sao thó nhí vậy là thi ực rồi. Sau khi Tịch Tí nghe xong kế sách tỉ mỉ của AD, thôi mắt xanh biếc bỗng nhiên có thần thái hẳn lên, anh gật đầu, vỗ vỗ vai AD còn khen ngợi kế sách của cậu ra thúng là diệu kế. Trừ lúc án cõm, Môn Nại sẽ thúng giờ xuất hiện ở dưới lầu, những thời gian khác cô thều không bí ức xuống lầu. Gocchuyenaudio.com Bữa tối, Môn Nại dùng cõm xong lại chuẩn bị lên lầu, chợt có một nghi ơi xông vào nhà. Nghi ơi, thằng ông này bộ dạng lực lý ứng nhí gấu, trên nghi ơi còn có dính vết máu loang lổ, cho dù mặt mũi anh ta thều bị chòm râu che lại, Môn Nại vẫn có thể cảm giác thiệt biểu cảm thao khổ từ trên mặt của anh ta. Mi ơi, thằng ông này vội vàng mở miệng nói chuyện với Tịch Tí Thang Thu dọn chén nĩa bên canh Ngôn Nại với bộ dạng nóng nhí lừa thốt. Cậu chủ, An Đức Liệt thiếu gia đã trốn khỏi bệnh viện, ngài ấy đã biết chuyện cậu Thang ở Thây, nhất định sẽ tới tìm cậu chủ trả thù. Diễn xuất của AD vô cùng xuất sắc, vẻ mặt suy sụp và thao thớn thều có thể lộ ra hết. Chỉ là không biết tại sao khi anh ta và Tịch Tí nói chuyện lại dùng tiếng Anh, rõ ràng ngôn ngữ của New York mới là thứ tiếng mà bọn họ thường sử dụng. An Đức Liệt bố á nặc là anh trai của Tịch Tí, bỗng nhiên trở thành nghi ơi thực vật nằm ở bệnh viện, vì hạnh phúc suốt thời của em trai thành vô cùng bất đắc dĩ nhận lấy một vai nho nhỏ trong vở diễn lần này. Nét mặt Tịch Tí cực kỳ nghiêm trọng, anh thợ thuộc hạ mình là AD ổn định lại, hai nghi ơi bèn tới phòng khách nói chuyện với nhau, giọng nói của bọn họ rất lớn, AD đem tình hình ở New York miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, còn nói rất nghiêm trọng, cái nghi ơi An Đức Liệt gì thó thả khống chế những nghi ơi nào, tiếp thó phá bỏ vòng canh giữ của bọn họ ở bệnh viện, sau cùng phá cửa sổ mà trốn thi nhí thế nào. Anh ta còn thống kê nhóm nghi ơi bên mình có những ai bỏ mình, nghi ơi nào bị thi ống nặng, anh ta đem bao nhiêu hung ác tàn nhẫn của An Đức Liệt bố á nặc nói bấy nhiêu. Ở New York xa xôi, Thủy Nhị Thang vì cậu chủ Tịch Tí của mình xử lý sự vụ trong tổ chức bỗng hát xì hỏi một cái, nghi ơi siêng nãng cần mẫn nhí anh ta đã trở thành vị nhân sĩ hy sinh oanh liệt trong miệng AD, bọn họ nói chuyện, Ngôn Nại Thang ở trong phòng án chia thi lên lầu nên tất nhiên nghe thiệt toàn bộ câu chuyện, một chữ cũng không sót. Nào là cái nghi ơi, tên An Đức Liệt kia muốn tới tìm Tịch Tí trả thù, thông thời còn biết là vì mình nên Tịch Tí mới ở lại New York gì mà cô là nghi ơi, Tịch Tí quan tâm nhất, Tịch Tí yêu cô nhất, vì cô mà ngay cả chuyện trong dòng họ anh ta cũng bỏ qua không quản, thến chỗ của cô làm quản gia kiêm tài xế cũng nhí nấu cõm dọn dẹp, cô hoàn toàn không buộc Tịch Tí phải làm việc này việc nọ. Hỏn nữa cô còn muốn thổi anh ta thi cỏ, là tự anh ta ở lì nõi này không chịu thi thó chứ. Ý tứ trong lời nói của bọn họ chính là chia khi bọn họ tìm thiệt An Đức Liệt thì tình cảnh của cô rất nguy hiểm, An Đức Liệt rất có thể sẽ tìm tới cửa, mục tiêu của hắn là cô và Tịch Tí. Có lầm hay không, cuộc sống này của cô mới chỉ ổn định không thến ba nãm, lại chỉ vì xích mích báo thù mà sắp biến thành phim phiêu lưu mạo hiểm rồi. Có thể không ép buộc cô diễn một vai trong bộ phim này thiệt không, thật ra thì cô là nghi ơi vô tội mà. Thứ nãng tuần tới cô còn muốn thêm Nia M tham gia buổi biểu diễn của Ednia Vanaki nữa, thế này thì thi thế nào? Hôm trước chú Paul còn hỏi cô có muốn nhận quay một bộ phim hay không, bộ phim này có nhiều diễn viên hạng nhất quốc tế tham gia, là một tác phẩm bom tấn. Nhí hai người kia nói, không phải sau này cô chỉ có thể ở nhà không ra khỏi cửa chứ? Mỗi tuần cô còn phải thêm trường học mà. Điệt rồi, thối với những nghi ơi giống nhí Tịch Tí mà nói, muốn vào nhà nghi ơi khác là chuyện dễ dàng, những chuyện hung ác trộm cắp giết nghi ơi. Góc chuyện audio.com, gì thó, Ngôn Nại ngẫm lại cũng cảm thấy sợ, Ngôn Nại tức giận trở về phòng, lúc thi lên lầu cô dẫm thùng thùng lên bậc thang. Tịch Tí cho AD một ánh mắt khen ngợi, nhìn phản ứng của Ngôn Nại, anh biết cô đã tin lời bọn họ nói, mưu kế của bọn họ có tác dụng rồi. Tịch Tí lập tức đứng dậy sửa sang quần áo trên nghi ơi mình một chút, sau thó ngay lập tức thổi AD thi chỗ khác. Qua nửa tiếng sau, anh đứng chĩa cửa phòng ngủ của Ngôn Nại, gõ cửa. Chuyện gì, Ngôn Nại cầm chốt cửa, mở cửa phòng nhính cô lại dùng cả có thể đứng che lại, không thể lọt một khe hở. Ngôn Nại không muốn thể Tịch Tí vào phòng riêng của mình. An Đức Liệt thả tỉnh lại, anh ta trốn khỏi phạm vi khống chế của tôi, tuy anh ấy là anh trai tôi nhưng lại muốn thầy tôi vào chỗ chết. Bây giờ có lẽ anh ta đã tìm tới thây rồi, có thể sẽ lợi dụng em thế bức ép tôi, cho nên tình cảnh của em lúc này rất nguy hiểm. Rất xin lỗi, thả cuốn em vào việc này. Hiện tại tôi nhất định phải ở bên cạnh em 24 giờ thể bảo hộ em. Tịch Tí nặng nề nói. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm tạ thục giả. Dần Khôn, tặng một quả thịa lôi và một lựu thản. Cảm tạ thục giả, Patrick con mèo nhỏ, tặng một quả thịa lôi. Khách Trương.